Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hắc Phong Trại Đại Đương Gia. Không thể giống trước đó như thế giết, Tô Dương yên lặng tính toán chính mình cùng Boss ở giữa. Tốc độ chênh lệch, rất nhanh liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Hắn để Kim Chư xông lên trước quấy rối Boss. Chính mình vừa đi liền bắn, tận lực cùng Boss kéo dài khoảng cách. Hắc Phong Trại Đại Đương Gia, trung cấp Boss, đẳng cấp 22, vật lý công kích 455-728, lượng máu 100.000, phòng ngự vật lý 250, phòng ngự ma pháp 200. Tô Dương tính toán ra Boss thuộc tính, gia hỏa này là trung cấp Boss. Cùng phổ thông Boss so sánh, gia hỏa này lượng máu tối thiểu lật gấp 3, phương diện phòng ngự cũng tăng cường rất nhiều. Càng khiến người ta tuyệt vọng là nó công kích hạn cao đến hơn 700 điểm, Chư Chư Hiệp khẳng định là gánh không được. Oanh, 212, Hắc Phong Trại Đại Đương Gia vung ra liền chùy hung hăng nện ở Kim Chư trên thân. Tại chỗ đánh dụng Kim Chư hơn 200 điểm HP. Còn tốt, Boss công kích hạn tuy nhiên rất cao, nhưng muốn đánh ra lớn nhất đại công kích cũng rất khó. Cho nên đối Kim Chư tạo thành thương tổn còn không tính quá bất hợp lý. Bất quá lấy Kim Chư 40.000 điểm HP, tối đa cũng thì có thể kiên trì 4 phút. Chỉ có 4 phút thời gian, Tô Dương trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra, bởi vì có Kim Chư ở phía trước gánh lấy hắn không cần lo lắng quái vật sẽ làm bị thương đến chính. Mình, 4 phút thời gian vô cùng quý giá, nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đem phát ra đánh ra tới. Thú liệp hãm tịnh, băng xương tiễn, phá giáp tiễn, hồ quang tiễn vũ. Tô Dương duy nhất một lần đem chính mình tất cả phát ra kỹ năng vãi ra. Các loại mũi tên bay múa, đánh dụng Boss gần 2.000 điểm HP, tiếp lấy tiếp tục công kích thường phát ra. 4 giây về sau thú liệp hãm tịnh nổ tung, duy nhất một lần nổ rớt Hắc Phong Trại Đại Đương ra hơn 2.000 điểm huyết. Tiểu tử, có bản lĩnh khác núp ở phía sau mặt. Hai cái thú liệp hãm tịnh nổ ra cách dù thương tổn về sau. Boss lại là bỏ qua Kim Chư hướng Tô Dương phi nhanh tới. Ta đi, trung cấp Boss còn có thể chuyển di cừu hận. Nhìn đến Boss hướng chính mình chạy tới, Tô Dương tranh thủ thời gian về sau rút lui. Đồng thời còn mượn dùng thân thể linh hoạt tình hướng Boss phát động công kích. Hắc Phong Trại Đại Đương Gia ngồi cưỡi tọa kỵ lúc tốc độ di chuyển tuy nhiên rất nhanh. Nhưng Tô Dương tốc độ di chuyển cũng không chậm. Phải biết hắn nhưng là đem nhẹ nhàng chi phong lên tới cấp 6A. Mà lại tải không có ngồi cưỡi tọa kỵ tình huống dưới. Thân thể của hắn muốn so Hắc Phong Trại Đại Đương Gia linh hoạt nhiều. Có thể làm ra các loại độ khó cao động tác. Nói thí dụ như nhảy vọt xạ kích, nói thí dụ như lăn lộn xạ kích, biến thái phản ứng lực có thể làm cho hắn tại quay người một sát na kia bắn ra mũi tên đồng thời. Tinh chuẩn trúng đích, Boss vọt tới phụ cận, Tô Dương một cái chùi bóng, theo hắc hổ dưới háng lẻn qua đi, sau đó quay người cũng là một tiễn bắn tới Boss trên thân. Cái này một hệ liệt xinh đẹp động tác không chỉ có tránh rơi Boss hung mãnh đập lên, càng tìm tới cơ hội đối với Boss tạo thành thương tổn. Đối mặt loại này cấp bậc Boss, tìm cơ hội bắn ra mũi tên là phi thường trọng yếu. Có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Từng chút địa mài, luôn có thể đem Boss cho mài chết. Hắc Phong Trại Đại Đương Gia bị Tô Dương nắm cái mũi quay tới quay lui. Liền góc áo đều không đụng phải Tô Dương một chút. Hắn tức giận oa oa kêu to. Trong tay liền truy một trận đập loạn. Tô Dương toàn lực trốn tránh. Mỗi lần kia tinh chuẩn nhảy vọt động tác để gió thổi đúng quần lạnh bọn người nhìn hoa mắt. Gọi thẳng đặc sắc, cái này sóng thao tác 6, 6, 6A. quả thực đem boss làm tiểu hài tử đang đùa. Lão đại cũng là lợi hại, đơn đấu trung cấp boss vậy mà đều không có áp lực. Hắc hắc, đây chính là hiện trường bản đánh võ động tác kịch a. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian ghi lại đến. 10 cái tiểu sơn tặc đối gió thổi đũng quần lạnh bọn người tới. Nói cũng không có cái gì áp lực, cho nên bọn họ còn có dư lực nói chuyện phiếm, mà Tô Dương lại không có bọn họ như vậy nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là không có áp lực, đối mặt cường đại như thế trung cấp boss, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng vô luận như thế nào hắn đều phải toàn lực ứng phó. Đi, bắn, trốn tránh, tiếp tục đi bắn, tiếp tục trốn tránh. Tô Dương trên chiến trường khiêu vũ, cái kia một hệ liệt như là ma huyễn đồng dạng động tác khiến người ta nhìn mà than thở. Hết thảy đều như là mây bay nước chảy đồng dạng. Trung cấp boss thì sao? Tại lão đại trước mặt vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Gió thổi đũng quần lạnh bọn người thật sâu bội phục lấy. Đây mới thực sự là cao thủ a. Chư chư hiệp cũng không có nhàn rỗi. Nó vẫn luôn đang truy đuổi boss. Có thể đụng một cái tính một chút. Nó chạy tặc chậm, cũng chỉ có tại boss dừng bước lại thời điểm mới có thể công kích đến. Đối mặt trung cấp boss, kim chư loại này hy hữu boss cũng vô cùng cố hết sức. Nói trắng ra cũng không phải là một cái cấp bậc. Chủ yếu vẫn là đến dựa vào Tô Dương phát ra. Đơn đấu cao cấp boss đối Tô Dương tới nói cũng là một loại huấn luyện. Trong trò chơi boss xa xa muốn so hiện thực thế giới nhân loại cường đại. Thông qua cùng bọn họ giao thủ, có thể ở một mức độ rất lớn huấn luyện hắn nhanh nhẹn thân thủ. Đoán luyện võ nghệ cùng năng lực phản ứng. Đây cũng là một loại tu luyện. Chẳng qua là ở trong game tu luyện a. Giả thuyết tu luyện, có thể như thế để hình dung. Đương nhiên, trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Ở trong game muốn trở nên mạnh hơn vẫn là đến dựa vào cường đại thuộc tính. Nếu như Tô Dương không phải là bởi vì có tương đối cao tốc độ di chuyển cùng lực công kích, cho dù lực phản ứng mạnh hơn vậy cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dương cùng Hắc Phong trại lão đại chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng Tô Dương rõ ràng chiếm thượng phong. Hắn tại cầm boss luyện tay. Mọi cử động truy cầu hoàn mỹ. Bởi vì chỉ cần bị boss đụng phải hắn rất có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Tại hiện thực thế giới cũng là như thế. Sinh mệnh chỉ có một lần. Một khi bị địch nhân đâm trúng yếu hại liền sẽ chết đi. Tại trò chơi này bên trong, Tô Dương cũng tuyệt đối sẽ không để trước mắt đầu này boss đụng phải chính mình. 100.000 điểm HP nhìn như rất nhiều, nhưng ở Tô Dương lần này không ngừng cánh diều phía dưới. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian cũng đã bị đánh không lượng máu. Phá giáp tiễn, kim sắc quang tiễn hóa thành một đạo kim sắc tật ảnh đem Hắc Phong trại lão đầu to xuyên qua. Cách xù bạo kích thương tổn trị số sáng lên. Hắc Phong trại lão đại thanh máu bị xài hết, tại chỗ mới ngã xuống đất. Hồng hồng lục lục đồ vật lúc này hướng bốn phía bắn tung tóe. Ao ao ao chảy lên một tầng, phục trang đẹp đẽ chói người mắt, làm cho tất cả mọi người nhìn đến ngốc. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết trung cấp boss Hắc Phong trại đại đương gia. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500. Tiểu đội toàn thể nhân viên kỹ năng điểm số cộng 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, gió thổi đũng quần lạnh bọn người lại là vui mừng. Trên mặt ngăn không được lộ ra nụ cười. Ha ha ha, thế mà còn có kỹ năng điểm số khen thưởng. Lão đại, yêu chết ngươi. Gió thổi đũng quần lạnh gào khóc thảm thiết lên. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Cực phẩm cô nàng nói theo. Lão đại hảo tốt, lão đại ta yêu ngươi. Đại Bạch Thái Nhi ôm ôm mà nói. Lão đại một người thì làm chết boss, đều không chúng ta chuyện gì. Chúng ta tại sao có thể có kỹ năng điểm số khen thưởng đâu. Thiên Hạ Đệ Thập nói, là chúng ta liên lụy lão Tô. Thực hắn chí ít có thể cầm tới 2 cái điểm kỹ năng. chỉ bất quá lão Tô cùng chúng ta tại một đội ngũ bên trong, cho nên khen thưởng bị gánh vác. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, cho nên theo lão đại lăn lộn là rất có tiền đồ. Thiên Hạ Đệ Thập nói, chúng ta muốn càng thêm nỗ lực mới được, mặc kệ như thế nào, không thể kéo lão Tô lui lại. Cái đó là, gió thổi đũng quần lạnh cười nói, thao tác phương diện chúng ta có thể cũng không so người chơi khác. Chỉ bất quá không có đại công hội đại thế lực cho nên không có tốt trang bị thôi. Chờ chúng ta trang bị cùng kỹ năng tất cả đứng lên, về sau khẳng định có thể trở thành lão đại trợ thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.